Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789. Từ bên ngoài đến Hòa Thượng, 3, gặp được tuyết bầy cá chính là mùa thu hoạch, trên thuyền nhất phái hoan thanh tiếu ngữ, lưới đánh cá buông xuống lại thu hồi, chĩu nặng áp thành giọt nước hình. Bên trong toàn bộ đều từng con cá mập mạp thái bình tuyết. Hai chiếc thuyền đánh cá tại trên mặt biển tung hoành một cái tới lui. Đuôi thuyền liền trồng chất tốt nhất lớn một chút tuyết cá. Ngay tại mọi người hãm vào mùa thu hoạch trong vui sướng thời điểm. Một chiếc thuyền lớn nhanh chóng đến nơi. Nó mới đầu là nam bắc phương hướng hành xử. Đột nhiên đổi hướng đi. Từ chính nam chính bắc đổi thành đông nam hướng tây bắc. Thuyền đánh cá nhanh chóng tới gần. Thân hình khổng lồ càng rõ ràng. Đại long đầu hiệu đã không nhỏ. Thế nhưng là cùng chiếc thuyền này so với còn là ăn mày gặp đại gia. Này đến nơi thuyền đánh cá có 70 mét trở lên chiều dài. Hoành hành trên biển như một mảnh nhà lầu. Cực kỳ rung động nhân tâm. Lại nói tiếp đại long đầu hiệu cũng có hơn 30 mét. Tiểu 40 mét dài. Chỉ nói chiều dài. Nó có chiếc này thuyền đánh cá một nửa. Có thể cân nhắc đến độ rộng. Nước ăn chiều sâu cùng thân tàu hình dáng. Vậy tiểu quá nhiều. Hai người giữa có toàn phương vị chênh lệch. Đứng ở đầu thuyền. Ngao Thiên Văn nhìn lên chiếc thuyền này thở dài. Ngoạn tàu. Này là bao nhiêu trọng tải a? Ai, đời này muốn là như thế này một chiếc thuyền, vậy thì thật là không có uổng phí sống a. Ngao Đại Quốc hô, người đặc biệt sao cảm khái cay rắm, thuyền này là hướng chúng ta, đây là một chiếc ngoại quốc thuyền, mắng bên cạnh, bọn họ là tới đoạt tuyết cá. Đây đúng là một chiếc ngoại quốc thuyền đánh cá, mạn thuyền thượng viết một hàng chữ mẫu, Oceano Profan do Aswa. Thoạt nhìn là anh văn, Ngao Mộc Dương nhìn kỹ một chút không nhận ra này từ đơn có ý tứ gì. Ngao Văn Sương nhìn rồi nói ra, không phải là anh văn, hẳn là Spen văn, cụ thể có ý tứ gì ta cũng không biết. Thuyền lớn rất là bá đạo, xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt lúc sau đã bỏ ra lưới đánh cá. Nhân ra thuyền đại lưới đánh cá cũng đại. Như vậy một mảnh lưới đánh cá rắc khắp nơi đi, có thể đem một chiếc thuyền đều mặc lưới lên. Đại Long đầu hiệu cùng ngoại quốc thuyền đánh cá lợi ích xung đột là trực tiếp. Hai bên đường biển có trùng hợp chỗ, nếu như hai chiếc thuyền tiếp tục bắt đầu hướng đi chảy, kia lưới đánh cá hội cuối cùng xoắn cùng một chỗ, đối phương lưới đánh cá càng lớn, hơn nữa là vài lần đại. Như vậy một khi lưới đánh cá đối với xoắn, đại long đầu hiệu lưới đánh cá sẽ bị người ta kéo đi. Nếu như đại long đầu hiệu không kịp chặt đứt lưới đánh cá. Bởi vì trọng tải chênh lệch quá lớn, thuyền đánh cá thậm chí cũng sẽ bị lôi kéo lật úp. Ngoại quốc thuyền đánh cá mang theo 10 phần khí thế đi. Ngao Đại Quốc lấy vội hỏi, long đầu, như thế nào chuyển hướng? Mắng bên cạnh, dựa vào cái gì chuyển hướng? Quá khi dễ người, Ngao Mộc Đông phẫn giận dữ hét. Đối phương làm như vậy chính là khi dễ người. Trên biển không thể so với lục địa. Không có cái gì che lấp chướng ngại. Một chiếc thuyền hướng đi cùng vị trí rất tốt xác nhận. Trừ phi nhiều sương mù thiên, bằng không sẽ không xuất hiện hướng đi trùng điệp loại sự tình này. Đại Long đầu hiệu tiên phong tại đây mảnh đường biển chạy về thủ đô chạy nhanh. Ngoại quốc thuyền đánh cá hẳn là né tránh mới đối với. Thuyền năm computer cũng có thể làm đường biển phân tích. Như thế nào né tránh trên máy vi tính rõ ràng. Nhưng đối với phương nếu như không tránh để cho. Cũng không thể nói là không tuân thủ pháp. Chỉ có thể nói đây là không đạo đức. Không nói quy củ. Bởi vì đối phương thuyền đánh cá cũng có một mảnh đường biển. Phản lại đại long đầu hiệu đồng dạng là ảnh hưởng nhân ra đường biển. Nhưng đối phương là giữa đường lần tuyến. Điểm này ánh mắt không càn rỡ người cũng biết. Chung quy mặt biển bằng phẳng. Một chiếc đại thuyền đánh cá lúc trước là dọc theo đầu nào đường biển chạy. hiện tại lại là đi là cái gì phương hướng? Rõ rõ ràng ràng, Ngao Thiên Văn đứng ở đầu thuyền huy vũ hồng kỳ, ra hiệu ngoại quốc thuyền đánh cá giảm tốc độ. Đối phương lại chút nào không thèm nhìn, giống như ngang ngược dã chư, như cũ tại tốc độ cao nhất tiến lên. Thấy vậy, Đại Long đầu hiệu phải nhanh chóng quay đầu chuyển hướng. Đối với công tác trong trạng thái thuyền đánh cá mà nói, đột nhiên chuyển hướng là tối kỵ. Thứ nhất, thuyền đánh cá chạy phương hướng đi theo bầy cá di chuyển phương hướng, bầy cá cũng sẽ không giữa đường chuyển hướng. Như vậy thuyền đánh cá chuyển hướng liền đại biểu tang sự đối với bầy cá trưởng khống. Thứ hai, thuyền đánh cá đằng sau thế nhưng là kéo lấy một cái lưới lớn đâu. Lưới đánh cá trong đã có rất nhiều cá. Nó tại trong nước biển vận động nếu có cường đại quán tính. Thuyền đánh cá chuyển hướng có thể lưới đánh cá sẽ không chuyển hướng. Cuối cùng hai người lực lượng hình thành va chạm, nghiêm trọng hội kéo căng đoạn lưới đánh cá. Cánh tay không lay chuyển được bắp chân, Đại Long đầu hiệu phải chuyển hướng, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng, không riêng hội quấy phá lưới đánh cá, thậm chí hội mang thuyền đánh cá lật úp. Mã Đức, những cái này quỷ lão, cẩu Nhật tự tìm chết a. Khi dễ người, ai vậy thuyền? Cha, nhất định phải cha. Phác Thảo mà, các người nhanh chóng dừng lại. Khi dễ người a. Trên thuyền người căm giận bất bình, nhao nhao chửi ầm lên. Có thể mắng cũng vô dụng, nhân gia lại nghe không được bọn họ, nghe được cũng chưa chắc có thể nghe hiểu, chỉ có thể xả giận mà thôi. Ngao Mộc Dương trầm giọng nói, chuyển hướng, bất quá không phải là tránh đi, cho ta quay đầu đụng nó. Ngao Đại Quốc kinh ngạc hỏi, a, đụng vào, Long Đầu, chúng ta thuyền đánh cá sẽ bị đắm a, bọn họ thuyền đánh cá đồng dạng hội chìm. Ngao Mộc Dương lạnh như băng nói, hai chiếc thuyền đánh cá không phải là 40 mét, chính là 70 mét. Toàn bộ vì quái vật khổng lồ, tốc độ cao nhất chạy va chạm, Đại Long đầu hiệu sẽ bị đụng tàn đắm, đối phương đầu thuyền cũng phải báo hỏng, dù cho không chìm cũng là tạm thời báo hỏng. Ngao Đại Quốc khuyên, Long Đầu, lãnh tĩnh nha, chúng ta bất đắc chí nhất thời chi khí, đụng vào. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, đồng thời báo cho Chuông Phi Lộc tới gần qua, đại không chúng ta thả thuyền cứu nạn thượng bọn họ thuyền. Chúng ta nhiều lắm là tổn thất một chiếc thuyền, bọn họ có tổn thất mấy người. Đối phương thuyền đánh cá tuy to lớn, có thể lại không có bầu bạn thuyền. Hơn nữa đây là một chiếc ngoại quốc thuyền đánh cá, lại xuất hiện ở Trung Quốc biển dành riêng khu kinh tế. Đây là trái pháp luật, một khi đem đối phương thuyền đánh cá bức bách ngừng, đợi đến Trung Quốc biển giam thuyền đến, đối phương thuyền đánh cá không thông qua ngoại giao con đường là đừng nghĩ sẽ rời đi Trung Quốc. Hải vực, Ngao Đại Quốc cũng tức trong lòng, nghe Ngao Mộc Dương mệnh lệnh quyết đoán, hắn cắn răng chuyển động bánh lái, sau đó mấy lần điều chỉnh phương hướng, đối diện lấy ngoại quốc thuyền đánh cá đã lái. Ngao Thiên Văn quát, toàn thể đều có, cố định hảo thân thể, chuẩn bị va chạm. Ngao Mộc Dương thay thế vị trí hắn, đứng ở đầu thuyền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mà đến thuyền đánh cá. Hắn không tin này ngoại quốc thuyền đánh cá thực có can đảm nghênh tiếp này va chạm. Này ngoại quốc thuyền đánh cá giá trị chế tạo ít nhất 1.500 vạn đô la. Hắn tại Lam Sắc người chèo thuyền gặp qua tương tự thuyền đánh cá. Có một chiếc 62 mét muốn giá 700.000 nhân dân tệ. Sao tiền, chiếc thuyền này ít nhất phải 1 ức nhân dân tệ. Sao tiền, cho dù là thế giới nhà giàu nhất cũng tổn thất không nổi. Hắn hạ lệnh va chạm đối phương, kỳ thật muốn chính là bức bách ngừng bọn họ. Đây là tối lựa chọn tốt, như hắn dự liệu đồng dạng. Nguyên bản diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược ngoại quốc thuyền đánh cá thấy được Đại Long đầu hiệu hùng hổ đón đầu đụng vào, nhất thời sợ tay chân, ngoại quốc thuyền đánh cá nhanh chóng biến hướng. Ngao Đại Quốc kích động kêu lên, để cho ngươi vượt qua, vượt qua sợ không muốn sống. Ngươi cuối cùng chuyển hướng. Ngao Mộc Dương bình tĩnh nói. Tiếp tục chuyển hướng, bảo trì va chạm. Ngao Đại Quốc sững sờ. Bất quá không có nghi vấn mạng của hắn lệnh. Kiên trì tiếp tục để cho Đại Long Đầu chuyển động đi phương hướng. Tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Ngoại quốc thuyền đánh cá cái đầu đại. Thế nhưng là đuôi to khó vẫy. Thuyền đại nạn quay đầu. Đại Long Đầu hiệu đem so sánh ra muốn linh hoạt nhiều. Đối phương biến hướng chúng cũng biến hướng. Luôn có thể bảo trì đối diện phương hướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.